giấy dán tường màu xanh da trời, giường gỗ nhỏ, trải kín sàn nhà là lớp thảm màu xanh nước biển, đây là góc truyện audio.com, cho Phi Phi khi nằm trên mặt đất chơi ghép hình được thoải mái, dễ chịu. Trong phòng còn để một cái kệ xếp đầy các bộ trò chơi ghép hình. Con thích không? Ngô Đồng cúi người hỏi Phi Phi đang đứng giữa. Phi Phi không trả lời, không chút ngại ngần lấy một bộ ghép hình trên kệ xuống, sung sướng ngã trên thảm bắt đầu chơi. Ngô Đồng tươi cười, hai người để Phi Phi ở trong phòng rồi đi qua phòng sách. Ngô Đồng nhìn giá sách còn trống không, nói ngày mai anh giúp em chuyển đồ đến được không? Em có vài cuốn sách, không đợi đi tuần trăng mật về sao? Tần Qua cười ái muội, hay là em muốn thử giường mới không? Anh muốn đi du lịch về rồi chuyển cũng được, em không có ý kiến. Đã quyết định sống cùng Tần Qua thì phát sinh chuyện gì đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngô Đồng đã quen khi bị anh lấy chuyện này ra đùa giỡn. Ngày mai anh chuyển cho, Tần Qua nói, cảm ơn anh. Ngô Đồng cười, cong cong đôi mắt. Tần Qua cảm thấy sức kiềm chế của mình thật kém, mỗi lần thấy Ngô Đồng cười ý nghĩ xấu xa lại ngo ngoe dục dịch. Phòng này rộng quá, em có thể. Ngô Đồng đi đến cuối phòng, quay người nhìn Tần Qua thì phát hiện ánh mắt anh nhìn mình lại có chút không đúng. Có thể cái gì? Có thể bố trí thành phòng làm việc. Tùy em, cảm ơn. Ngô Đồng cảm thấy cả người Tần Qua đều lộ ra luồng khí nguy hiểm, cô nhanh chóng ra khỏi phòng. Đi dạo một vòng chỉ còn lại phòng ngủ chính, căn phòng rất rộng khoảng hơn 30 mét vuông, cửa sổ lớn sát đất phản chiếu ánh nắng làm căn phòng sáng lên lạ thường. Bắt mắt nhất là chiếc giường king size kiểu dáng châu Âu không phù hợp với thiết kế căn phòng, làm Ngô Đồng tự giác nhớ đến tình huống khi mua nó. Bà xã, Tần Qua từ phía sau sán đến, hai tay ôm eo Ngô Đồng, chôn mặt trong cổ cô nhỏ giọng nói, 3 ngày nữa chúng ta sẽ đi du lịch. Em biết. Ngô Đồng cảm giác tay Tần Qua đang ôm eo mình lại bắt đầu tái máy, cô căng thẳng đến mức nói lắp, quả nhiên giữa việc đã chuẩn bị tâm lý và thực tiễn vẫn còn một khoảng cách. Em căng thẳng cái gì? Tần Qua bỗng nhiên bật cười, thở ra khí nóng kích thích Ngô Đồng nổi cả da gà, không phải là em còn chưa chuẩn bị kỹ đó chứ? Ngô Đồng lắc đầu là có ý gì, đã chuẩn bị xong hay chưa chuẩn bị xong? Tần Qua tự hỏi tự trả lời, nhưng mà đều không quan trọng, mặc kệ câu trả lời của em là gì, anh cũng sẽ không bỏ qua cho em. Được, Ngô Đồng nói nhẹ, lần này đến lượt Tần Qua ngẩn người nhưng anh cũng không suy nghĩ lâu. Anh ôm Ngô Đồng đặt lên giường, trong nháy mắt Ngô Đồng đụng phải giường thì lui lại phía sau. Vẻ mặt Tần Qua quả nhiên là như thế, anh nằm xuống bên cạnh cô, đừng nhúc nhích. Nằm với anh một chút, nói xong ôm Ngô Đồng vào lòng, cầm nhẹ nhàng để lên đỉnh đầu cô. Ngô Đồng không nhúc nhích nằm trong ngực Tần Qua, thấy Tần Qua không có hành động gì khác, nhịp tim đập mãnh liệt của cô mới dần bình tĩnh lại. Nằm như thế 30 phút đoán chừng Tần Qua đã ngủ, Ngô Đồng nhẹ nhàng nhúc nhích muốn xuống giường. Em muốn đi đâu? Cánh tay ôm Ngô Đồng lại siết lại, làm cô một lần nữa ngã vào ngực anh. Em qua xem Phi Phi một chút, em sợ con ở trong phòng một mình sẽ sợ hãi. Không sao đâu, thằng nhóc đó chơi ghép hình thì chơi suốt buổi trưa cũng được. Tần Qua vẫn nhắm mắt, anh ôm cô, nghiêng đầu qua người hương thơm trên tóc cô. Trẻ con đều rất hiếu động, nếu con ra ngoài thì sao? Ngô Đồng vẫn lo lắng. Không đâu, nếu con ra khỏi phòng anh sẽ nghe thấy. Tần Qua ôm siết lấy cô, làm cô hơi. Góc truyện audio.com, khó thở, em cứ an tâm ngủ đi. Ngô Đồng không nói chuyện nữa, yên lặng nằm trong ngực anh, lắng nghe tiếng nhịp tim đập trầm ổn của Tần Qua cùng tiếng chim kêu ngoài cửa sổ, từ từ ngủ thiếp đi. Tần Qua cảm giác Ngô Đồng đã ngủ, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt của anh không vương nét buồn ngủ chút nào. Anh cứ ôm Ngô Đồng như vậy, cảm nhận thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến khi màn đêm từ từ buông xuống, Ngô Đồng tỉnh giấc. Mấy giờ rồi? Ngô Đồng mơ màng hỏi. 7 giờ, 7 giờ á, đã trễ như vậy rồi sao? Ngô Đồng lập tức ngồi dậy, sao anh không gọi em dậy? Em lo lắng cái gì? Dù em ngủ đến sáng mai thì có sao đâu, đây là nhà em mà. Phi Phi đâu, nó có đi qua đây không? Ngô Đồng bỏ qua Tần Qua, hỏi Phi Phi, con vẫn ở trong phòng chơi ghép hình, con chơi lâu vậy, con không đói bụng sao? Ngô Đồng hỏi. Tần Qua nghe Ngô Đồng hỏi, lông mày nhăn lại, dường như anh cũng quên cho Phi Phi ăn. Mau dậy thôi, chúng ta đi ăn. Phi Phi không thích nói chuyện nhưng trẻ con rất mau đói bụng. Anh phải chú ý cho con ăn cơm chứ. Ngô Đồng ra khỏi phòng đi sang phòng bên cạnh. Trong phòng, Phi Phi đang ghép một bức hình lớn, cậu nhóc đã hoàn thành được 80% bức hình. Ngô Đồng ngồi xuống cạnh Phi Phi, nhẹ nhàng nói, Phi Phi, chúng ta đi ăn cơm thôi con. Có lẽ cậu nhóc đã thực sự đói bụng, Phi Phi thả miếng ghép hình xuống ngoan ngoãn đứng lên. Ngô Đồng đau lòng xoa xoa đầu Phi Phi, liếc nhìn Tần Qua đang đứng ở cửa, anh xem anh đó, để Phi Phi đói bụng rồi. Tần Qua hừ một tiếng, quay ra ngoài đi lấy xe. Ba người ăn xong cơm tối, Tần Qua đưa Ngô Đồng về xong thì quay lại Hoàn Sơn Phỉ Thúy, anh đưa Phi Phi cho mẹ Tần, lên phòng dựa lưng vào lan can hút thuốc. Anh hút liên tiếp mấy điếu liền, chỉ một lát mà trên mặt đất đã đầy tàn thuốc. Hút xong một điếu nữa, anh định lấy thêm thì phát hiện bao thuốc lá đã trống rỗng. Anh bực bội ném vỏ bao đi, ngẩn người nhìn vào màn đêm không biết suy nghĩ gì. Một lát sau, như đã lấy quyết tâm, anh cầm di động gọi điện cho bác sĩ Lý Vân Cảnh. Bác sĩ Lý, ngày mai tôi đến gặp chị được không? Ngày hôm sau, Tần Qua không mang theo Phi Phi, sau khi chuyển đồ đạc giúp Ngô Đồng, hiếm khi không thấy anh ăn đậu hũ cô mà để Ngô Đồng ở nhà mới sắp xếp phòng sách lái xe rời đi. Tần Qua lại một lần nữa đến phòng khám của bác sĩ Lý Vân Cảnh tại phòng điều trị tâm lý Lam Hải, đây là điều anh không thích. Tần Qua, bác sĩ Lý không chờ nổi mà phái đánh thức Tần Đại Thiếu từ khi vào phòng vẫn đang ngồi ngẩn người. Dạ, Tần Qua bừng tỉnh, cậu nói cậu lo lắng cho cuộc sống của mình sau khi kết hôn. Lý Vân Cảnh nhắc lại, Tần Qua phục hồi tinh thần, nói rõ lo lắng của mình sau khi xuất ngũ về, có một thời gian rất dài tôi không dám tiếp xúc với mọi người, không phải là tôi ghét bỏ người ta mà tôi sợ không khống chế nổi mà làm người khác bị thương. Sau đó được bác sĩ điều trị, phần lớn thời gian tôi đã khống chế được cảm xúc của bản thân, ví dụ như khi bị kích động tôi sẽ đi chạy bộ, hít đất, khi nóng này thì đi đấu quyền anh hoặc đánh bao cát. Tôi sẽ làm cho chính mình mệt chết thì những cảm xúc đó cũng sẽ biến mất. Khi bác sĩ thông báo việc điều trị đã kết thúc và khuyên tôi lập gia đình, bác sĩ nói nếu tôi có một gia đình và hòa nhập vào nó, không khí gia đình sẽ làm tôi từ từ bình thường trở lại. Tôi đã cố gắng nhưng hình như không được rồi. Cậu không thích vợ cậu ư? Bác sĩ Lý hỏi, thích là như thế nào? Khi cậu nghĩ đến vợ cậu, điều đầu tiên cậu nghĩ. Góc chuyện audio.com, đến là gì? Hôn cô ấy, muốn đưa cô ấy lên giường. Tần Qua nhìn bác sĩ Lý nhưng chị nói những cái này đã biểu hiện của dục vọng muốn khống chế. Còn gì nữa không? Bác sĩ Lý cũng không ngại vì lời nói của Tần Qua, tiếp tục hỏi. Tôi thích cô ấy nhìn tôi cười. Tần Qua suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi có thể nói là anh không ghét cô ấy mà còn có chút thích cô ấy nữa. Bác sĩ Lý kết luận, thế nhưng ở bên cạnh cô ấy tôi không thể ngủ được. Tần Qua nhớ lại chiều hôm qua, mình ôm Ngô Đồng suốt 5 tiếng đồng hồ mà không thấy buồn ngủ chút nào. Đây là trường hợp đặc biệt hay là bác sĩ Lý hỏi? Chỉ cần có người khác ở bên cạnh là tôi không ngủ được. Tần Qua tự giễu nếu tôi kết hôn mà không có cách nào ôm vợ tôi đi ngủ, vậy thì cuộc hôn nhân này sao có thể chữa trị được cho tôi? Khi cậu không ngủ, cậu có lo lắng cái gì không? Tôi sợ tôi sẽ tổn thương cô ấy. Tần Qua cười khổ, mặc dù lý trí nói với tôi đây không phải là chiến trường, bên người không phải là quân địch nhưng trong giấc mơ của tôi tất cả đều là máu. Trong lòng bác sĩ Lý lộp bộp, điều này Tần Qua chưa bao giờ nhắc đến. Ngày mốt là ngày chúng tôi đi tuần trăng mật du lịch, chúng tôi sẽ có một tháng chỉ có hai người ở nước ngoài, sau khi về chúng tôi sẽ chính thức ở chung. Tần Qua nói, Tần Qua cậu hãy cho mình một cơ hội, hãy cố gắng thử một lần với cô ấy. Nếu thực sự không làm được sau khi trở về hãy quay lại tìm tôi. Bác sĩ Lý đề nghị, nếu như tôi làm tổn thương cô ấy thì sao? Không đâu, dường như bác sĩ Lý muốn cho Tần Qua một ám thị cậu là một quân nhân ưu tú, bình thường không làm tổn thương người dân huống gì đây còn là vợ của cậu. Khi Tần Qua rời khỏi phòng điều trị tâm lý tinh thần vẫn còn mù mịt. Reng reng, Tần Qua lấy điện thoại ra nhìn, là Ngô Đồng gọi. Alo, Tần Qua bắt máy, em đã sắp xếp xong phòng sách rồi. Ừ, Ngô Đồng nhạy cảm phát hiện tâm tình của người đàn ông không tốt, vì thế cẩn thận hỏi anh. Không có chuyện gì chứ, không có gì, chỉ là anh sắp phát bệnh rồi. Hả? Ngô Đồng sừng sốt một chút rồi nói em muốn hỏi là chúng ta sẽ đi đâu để em biết mà chuẩn bị đồ dùng, quần áo. Em thích mang gì thì mang, đến đó nếu thiếu thì lại mua. Ngày mốt anh đến đón em hay chúng ta gặp nhau ở sân bay? Anh sẽ đón em. Tần Qua cúp điện thoại, lái xe đến sân bắn mình thường đi ở vùng ngoại ô, cầm súng bắn nhưng chật mục tiêu mất một nửa. Tâm trạng Tần Đại Thiếu không vui sao? Ông chủ Đao Tử hỏi. Đao Tử cũng là bộ đội xuất ngũ, trong nhà có tiền, thế là lập một câu lạc bộ bắn súng, cùng Tần Qua có quan hệ tương đối tốt. Muốn luyện tập với tôi một chút không? Tần Qua buông súng xuống hỏi. Tần Qua đến đây bắn súng cũng là để tìm Đao Tử đấu quyền, Đao Tử được xem là cao thủ đấu quyền anh tự do, nhưng từ khi gặp Tần Qua anh ta chưa thắng được lần nào. Không đâu, tôi đấu không lại anh. Đao Tử lắc đầu cự tuyệt, anh có thể mặc đồ bảo hộ. Tần Qua thực sự muốn tìm người đánh nhau một trận, tôi là loại cần đồ bảo hộ để đấu quyền sao? Đao Tử bất mãn kêu, đánh nhau còn mặc đồ bảo hộ, nói ra thôi là thấy mất mặt rồi. Vậy anh và Đại Thiếu cùng lên, Tần Qua lại đề nghị lần nữa. Đại thiếu là đội trưởng đội bảo vệ ở đây, cũng là bộ đội xuất ngũ, trình độ cũng không kém so với Đao Tử. Hôm nay anh bị cái gì kích thích vậy? Đao Tử nghi hoặc, là anh em thì đánh một trận với tôi. Cốc truyện audio.com, đi, được, Đao Tử bị kích động bèn cởi áo ra, lộ ra thân hình cơ bắp, nhìn sang bên cạnh kêu to kêu đại thiếu chuẩn bị sân quyền anh. Tần Qua đánh một trận quyền anh thật sảng khoái, tâm tình bình phục khá nhiều. Có lẽ anh cũng rất hy vọng, vậy thì anh sẽ nỗ lực một lần, nếu anh làm tổn thương em, anh sẽ để em đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày du lịch trăng mật đã đến. Cách chương.